Bảy cách quán sắc. Sắc mà hành giả phân biệt trong bảy cách này là sắc thuộc bốn loại theo nguồn gốc: sắc do nghiệp sanh, do thời tiết sanh, do tâm sanh và do vật thực sanh. Một, cách thứ nhất, hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của sắc trong toàn bộ kiếp sống này, từ lúc tái sanh cho đến lúc chết, cả ở bên trong lẫn bên ngoài. Hai, cách thứ hai, hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của sắc ở những giai đoạn khác nhau trong kiếp này, cả bên trong lẫn bên ngoài. Hành giả xem quãng đời này là 100 năm và chia nó thành 3 giai đoạn 33 năm. Rồi thấy rằng danh và sắc trong mỗi giai đoạn sanh và diệt ở đó, chứ không đi qua giai đoạn kế tiếp. Điều đó có nghĩa chúng là vô thường, khổ và vô ngã vậy. Kế đó, chia quãng đời này thành những giai đoạn càng lúc càng nhỏ hơn, và cũng thấy theo cách như vậy. Ở đây, hành giả lần lượt chia 100 năm của cuộc đời này thành 10 giai đoạn 10 năm, 20 giai đoạn 5 năm, 25 giai đoạn 4 năm, 33 giai đoạn 3 năm, 50 giai đoạn 2 năm, 100 giai đoạn 1 năm, 300 giai đoạn 4 tháng, 600 giai đoạn 2 tháng và 2400 giai đoạn nửa tháng, và cuối cùng chia mỗi ngày thành 2 giai đoạn, rồi 6 giai đoạn. Ở mỗi trường hợp như vậy, hành giả thấy ra rằng sắc trong một giai đoạn sanh lên và diệt ở đó, chứ không chuyển qua giai đoạn kế tiếp. Điều đó có nghĩa rằng nó là vô thường, khổ và vô ngã vậy. Rồi giảm các giai đoạn xuống còn khoảng thời gian của mỗi chuyển động thân, như bước tới, bước lui, nhìn trước, nhìn hai bên, co duỗi tay, chân, vân vân. Sau đó, hành giả chia mỗi bước chân thành 6 giai đoạn: nhất, dở, bước tới, hạ, đặt và nhấn, cũng thấy vô thường, khổ và vô ngã trong sắc của mỗi giai đoạn hàng ngày trong quãng đời 100 năm này. 3. Cách thứ 3, hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của sắc do vật thực sanh. Ở đây có chú thích như sau. Điều này có nghĩa rằng hành giả phân biệt cả bốn loại sắc đã sanh khởi do sự hỗ trợ của sắc do vật thực. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho sự phân biệt sắc do nghiệp, do tâm và do thời tiết sanh. Dứt chú thích. Đó là hành giả thấy chúng trong sắc của các giai đoạn lúc đói và lúc đã thỏa mãn, và thấy rằng nó không di chuyển từ giai đoạn đói sang giai đoạn thỏa mãn và ngược lại, mỗi ngày trong quãng đời 100 năm này. 4. Cách thứ 4, hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của sắc do thời tiết sanh. Đó là thấy chúng trong sắc của những giai đoạn lúc nóng, lúc lạnh, và thấy rằng nó không chuyển từ giai đoạn của cảm giác nóng sang giai đoạn của cảm giác lạnh và ngược lại, mỗi ngày trong quãng đời 100 năm này. 5. Cách thứ 5, hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của sắc do nghiệp sanh. Đó là thấy rằng sắc của mỗi trong 6 căn môn sanh và diệt ở đó, chứ không chuyển sang môn khác, mỗi ngày trong quãng đời 100 năm này. 6. Cách thứ 6, hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của sắc do tâm sanh. Đó là thấy chúng trong sắc của các giai đoạn khi vui và hài lòng, khi không vui và buồn rầu, mỗi ngày trong quãng đời 100 năm này. 7. Cách thứ 7, hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của sắc không linh hoạt trong hiện tại. Tức là sắc không có 6 nội xứ, chẳng hạn như sắt, thép, đồng, chì, vàng, bạc, nhựa, ngọc trai, đá quý, đồi mồi, cẩm thạch, san hô, đất, đá, bê tông, cây cối. Các loại sắt đó chỉ tìm thấy ở bên ngoài. Trên đây là 7 cách quán sắc. 7 cách quán danh. Trong 7 cách quán danh, hành giả thấy vô thường, khổ mà vô ngã của các tâm minh sát danh vốn thấy ba đặc tánh đó trong bảy cách quán sắc. Điều này có nghĩa rằng đối tượng của hành giả trong mỗi trường hợp là một tâm minh sát. Tâm này sẽ được hành giả thấy với một tâm minh sát theo sau. Ở đây có chú thích như sau: tâm minh sát quán tiến trình ý môn. Một ý môn hướng tâm và bảy tốc hành. Đôi khi có hai tâm thập di theo sau nữa. Trong ý môn hướng tâm có 12 tâm hành, và trong mỗi tốc hành tâm có 34, 33 hoặc 32 tâm hành. Xem lại bảng số 6 trong sách. Dứt chú thích. 1. Cách thứ nhất, hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của sắc thuộc bảy cách quán sắc, nhưng thấy sắc chỉ như một nhóm. Kế đó, hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của danh đã thấy sắc này. Nghĩa là hành giả thấy sắc uẩn là vô thường, và rồi thấy sự vô thường, khổ và vô ngã của chính tâm minh sát ấy trong mỗi trường hợp. Với một tâm minh sát theo sau, đối với sắc uẩn, sắc thấy theo nhóm, được thấy như khổ và vô ngã, hành giả cũng làm theo cách thức như vậy. 2. Cách thứ hai, hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của danh quán mỗi trong bảy cách quán sắc. Nghĩa là hành giả thấy sắc ở mỗi trong bảy cách quán sắc là vô thường, rồi thấy sự vô thường, khổ và vô ngã của chính tâm minh sát đó trong mỗi trường hợp với một tâm minh sát theo sau. Đối với sắc được thấy như khổ và vô ngã, hành giả cũng làm theo cách thức như vậy, và cũng làm vậy đối với mỗi trong các tâm minh sát trong những giai đoạn nhất định ở mỗi ngày của quãng đời 100 năm này. 3. Cách thứ ba, hành giả lại thấy vô thường, khổ và vô ngã của danh quán mỗi trong bảy cách quán sắc, nhưng làm như thế 4 lần liên tiếp. Nghĩa là hành giả lại thấy ở mỗi trong bảy cách quán sắc như vô thường, và rồi thấy sự vô thường, khổ và vô ngã của tâm minh sát đầu tiên đó với một tâm thứ hai, và tâm minh sát thứ hai với một tâm thứ ba, vân vân, cho đến khi với tâm minh sát thứ năm hành giả thấy ra vô thường, khổ và vô ngã của tâm minh sát thứ tư. 4. Cách thứ tư, hành giả cũng làm như trước, nhưng tiếp tục cho đến với tâm minh sát thứ 11, hành giả thấy ra vô thường, khổ và vô ngã của tâm minh sát thứ 10. 5. Cách thứ năm, hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của danh để loại trừ các tà kiến. Ở đây, một lần nữa, hành giả thấy các tâm minh sát của bảy cách quán sắc, nhưng tăng cường tượng vô ngã để vượt qua các tà kiến, đặc biệt là ngã kiến. 6. Cách thứ sáu, hành giả thấy ra vô thường, khổ và vô ngã của danh để loại trừ mạng. Một lần nữa, hành giả thấy các tâm minh sát của bảy cách quán sắc, nhưng tăng cường tượng vô thường để vượt qua mạng. 7. Cách thứ bảy, hành giả thấy ra vô thường, khổ và vô ngã của danh để chấm dứt tham ái. Một lần nữa, hành giả thấy các tâm minh sát của bảy cách quán sắc, nhưng tăng cường tượng khổ để vượt qua tham ái. Trên đây là bảy cách quán danh. Mặc dù không tuyệt đối cần thiết, song nếu thực hiện những bài tập này đối với danh và sắc thuộc hiện tại, quá khứ và vị lai, bên trong và bên ngoài sẽ rất lợi ích. Cùng với việc hoàn tất những bài tập này, danh và sắc chắc chắn sẽ trở nên rõ ràng đối với hành giả. Đến đây, phần giải thích về cách làm thế nào để tu tập tùy tâm sát các hành trong các phạm trù đã hoàn tất. Như vậy, chúng ta sẽ bàn đến cách tu tập tuệ về sự sanh diệt của các hành.